Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay xin được quay trở lại với quý khán thính giả qua dị chuyện được mang tựa đề Oán. Câu chuyện được thuật lại kể về sự oán than của những oan hồn bị chết một cách tức tưởi mà không có cách nào để hàn oan. Câu chuyện được ghi lại vào những năm 1930-1935 ở một ngôi làng nhỏ dọc ven sông Hồng thuộc miền Bắc Việt Nam. Trong dị chuyện lần này cũng có nói đến tội nạo phá thai và rồi phải trả những cái giá rất đắt vì những nghiệp do chính bản thân của những nhân vật trong chuyện tạo ra. Mời quý khán thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây dị chuyện audio Oán do team Hẻm Chuyện Ma sản xuất và phát hành. Xin trân trọng được cảm ơn. Câu chuyện tôi sắp kể các bạn nghe sau đây bắt đầu khoảng vào những năm 1930-1935 ở một làng quê nhỏ ven con sông Hồng. Nhà ông Bá Hộ Tự là một gia đình giàu có nhất trong cái làng nghèo nàn ấy. Ông được thừa kế gia sản của cha ông khi sinh thời làm quan, có chút chức quyền vơ vét của người dân. Sau này đến đời ông Tự chẳng cần làm mà vẫn có đủ ăn. Tuy gia thế giàu có, nhưng ông hiểu việc làm của cha ông trước đây là sai trái. Để tích đức cho con cháu, ông thường phát cháo gạo cứu tế cho dân nghèo mỗi khi hạn hán mất mùa hay vỡ đê lụt lội. Vì thế dân làng cũng quý mến gia đình nhà ông mà không còn oán thán chuyện ngày xưa nữa. Không chỉ có ông mà Tâm, cô con gái lớn của ông, càng lớn càng đẹp, tính tình lại hiền lành, sống hòa nhã với kẻ ăn người ở trong nhà. Chớm tuổi trăng tròn mà cô đã làm biết bao nhiêu trái tim si mê, nhưng họ ngại thân phận nghèo hèn, không có dám tán tỉnh cô. Năm ấy, Tâm độ 16-17 tuổi. Sau buổi học ở trường làng, Tâm không về nhà mà trốn đi chơi cùng đám bạn thân. Cả đám mò ra khúc sông bên kia con đê vặt cỏ lau chơi. Trời hè nóng, mấy đứa rủ nhau té nước ở một cái hồ nhỏ. Cái hồ khá rộng nhưng nước chỉ ngập trên đầu gối. Cả đám nô đùa chạy nhảy mà chẳng hề hay biết những nguy hiểm vẫn đang rình rập. Mải vui đùa, Tâm vô tình chạy ra xa nơi có con lạch. Mà thời đấy để có nước tưới ruộng, người dân phải hô hào những thanh niên to khỏe nhất trong làng, đào cả tuần mới xong. Bất ngờ thụt chân, cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi chới với thụt ngụm, hai tay khua ở trên mặt nước cầu cứu. Nước cứ thế tràn vào trong mũi và miệng của cô. Cô vùng vẫy, cố gắng để thoát ra khỏi con lạch. Nhưng dường như có một bàn tay vô hình nào đó đang cố gắng kéo cô xuống. Cô tuyệt vọng phát ra những tiếng kêu ầm ầm trong nước. Đám bạn thấy vậy vội hét thất thanh hòng kêu cứu. Có đứa mặt tái mét, mồm ú ớ không phát ra tiếng, như là bị ma bịt miệng vậy. May thay, lúc đó có Thìn, người dân làng bên, đang chăn trâu cách đó khoảng khá xa, nghe thấy có tiếng kêu gào hét thất thanh. Anh vội vã chạy tới, vừa thở vừa hỏi lớn. Có chuyện gì vậy hả mấy cô? Một đứa luống cuống trả lời. Bạn em bị đuối nước, anh cứu nó với. Rồi òa khóc lên trong nỗi tuyệt vọng và run sợ. Thìn thấy vậy không chút suy nghĩ nhảy ngay xuống theo chỗ mấy cô gái chỉ tay. Vừa xuống nước, anh túm ngay được tóc của Tâm, dùng hết sức và cố gắng lôi cô vào bờ. Anh xốc ngược Tâm ra sau lưng rồi chạy một quãng. Nước từ miệng Tâm ứa ra, cô bừng tỉnh, ho lên ngắt từng quãng một. Thấy vậy, Thìn thả Tâm nằm xuống từ từ rồi hỏi han. Cô có làm sao không? Tâm run lẩy bẩy, nấc lên từng hồi như người bị bóp cổ đang gắng thở, miệng thì ú ớ. Em không sao. Đám con gái chạy lại cảm ơn rối rít. Nhưng Tâm run lên bần bật mặt thương. Thìn chạy quanh nhặt những mảnh củi khô nhóm thành một đống lửa nhỏ để cho cô sưởi ấm. Khi Tâm đã hoàn toàn bình phục, anh mới quay trở về. Chuyện ngỡ tưởng chỉ có như vậy, nào ngờ Sau cái lần chết hụt ấy, Tâm lại đặc biệt có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.